Magician trong thế giới comic. Chương 334, Noe kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực, trải qua Noe một phen sau khi tự hỏi, hắn phát hiện tựa hồ còn thật không có chính mình tưởng tượng bên trong nguy hiểm như thế. Đương nhiên, nguy hiểm cũng là có. Vậy thì là Noe kế hoạch thiếu hụt thời gian. Ở Noe theo dự đoán, đá không gian cơ bản là chính mình. Thậm chí liền ngay cả đá thời gian Noe cũng quyết định đồng thời cho hắc rơi mất. Ngược lại Strange cũng rất ít dùng đồ chơi này. Thậm chí căn bản là vô dụng bao lâu liền trực tiếp đưa cho Thanos. Nếu như hắn cần, quá mức cho mượn hắn được rồi. Thậm chí vì tăng lên hắn năng lực, giả như Dormammu vẫn là đến rồi, cũng có thể để cho Strange cùng Dormammu khỏe mạnh đàm phán một hồi. Vì tăng lên Strange cái này lực chiến đấu mạnh mẽ, Noe cũng sẽ không lưu ý như vậy một điểm, mà nắm giữ hai người này bảo thạch Noe, cũng có thể khỏe mạnh nghiên cứu một chút vẫn bị coi là cấm kỵ thời gian phép thuật. Hay hoặc là lợi dụng đá thời gian cố gắng tăng lên một hồi chính mình ma pháp không gian. Có người nói loại sức mạnh này có thể so với bản chất nguyên thủy nhất sức mạnh, bản chất nhất sức mạnh. Nếu như ngay cả như vậy nghiên cứu cơ hội ta đều bỏ qua, như vậy ta thật không thích hợp làm ma pháp sư. Noe ngồi ở trên giường âm thầm nghĩ đến, mà bị Noe vuốt miêu đầu ục ục cũng lại một lần nữa ngủ. Tên tiểu tử này buồn ngủ thật đúng là dày đặc. Noe cũng cảm giác rất buồn cười. Vưu tên tiểu tử này lúc ngủ còn có thể có một ít phi thường nhẹ nhàng tiếng ngáy. Cười lắc lắc đầu, Noe tiếp tục suy nghĩ. Cho tới đá trí tuệ, vật này tương lai bất kể là cho Loki vẫn là cái kia Wanda. Tựa hồ cũng không sai. Ai, cái kia Wanda đến cùng là Eric con gái. Vẫn là cái gì lai lịch a? Một nghĩ đến bên trong Noe lại đau đầu. Trùng hợp nhân vật tổng sẽ xuất hiện đủ loại phiền phức. Noe suy nghĩ hồi lâu cũng không làm rõ quan hệ của bọn họ. Đến nửa ngày hoặc là quyết định. Đều con mẹ nó đi gặp quỷ đi. Chủ và thợ muốn cái giám nha. Ta làm gì không có chuyện gì chuyển đi vào ngõ cụt A tìm cái thời gian đi Constantine nơi đó nhìn. Thuận tiện hỏi một hồi Eric người này không là tốt rồi. Noe đem cái này chuyện hư hỏng trực tiếp ném đến một bên. Còn cái gì đá trí tuệ nguyên bản nắm giữ Vision. Xin lỗi, Noe cảm thấy Jarvis rất tốt. Hơn nữa nếu như cái này Wanda thực sự là Eric con gái. E sợ lão này cũng sẽ không khoan dung con gái của chính mình cùng một cái người máy gây ra một hồi tình yêu chứ. E sợ tính khí táo bạo Eric sẽ trực tiếp đem Vision ninh thành bánh quai trèo. Như vậy cũng tỉnh cái tên này chết rồi lại chết. Noe cảm giác thấy hơi buồn cười. Tuy rằng Vision ở điện ảnh bên trong xem ra rất tốt. Thế nhưng có một chút đừng quên. Vậy thì là Eric đúng là huyết khắc cái tên này. Vision sử dụng đá trí tuệ năng lực. Xin lỗi. E sợ cái kia laser nguy hiểm một điểm. Tương tự ảo thuật phép thuật Eric hoàn toàn không mang theo sợ. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là kim loại. Vừa vặn, người càng là kim loại Eric biểu thị ta càng thích. Có thể nói thế giới này đem suy yếu bản Vision cùng Eric thả ở cùng nhau. Chính là Vision tận thế thiên tai a. Một cái vĩnh viễn khắc chế gia hòa của ngươi ngươi làm sao bây giờ? Cho tới một cái nào đó tự mang BGM. Ra trận đánh cha nuôi. Trên đường đánh cha đẻ. Cuối cùng đánh nhạc phụ gia hòa. Đá sức mạnh ở trong tay hắn quả thực lãng phí đến cực hạn. Hắn vẫn là làm một cái vui sướng vai hề đi. Đối với cái này chân chính diệt ba. Noe cảm thấy hắn vẫn là vui sướng ở vũ trụ phải có tốt hơn một điểm. Cùng tho cái kia đệ đệ đâm xong tỉ tỉ đâm toàn ra đâm so ra. Cái tên này càng ác hơn. Sở hữu cùng hắn có phụ thân quan hệ người đưa hết cho diệt. Chân chính cự 03A, đá sức mạnh vẫn là giao cho tho. Tốt hơn, Noe âm thầm nghĩ đến. Nghĩ biện pháp trợ giúp tho mau chóng hoàn toàn thức tỉnh cùng nắm giữ hắn thần sấm lực lượng. Hơn nữa bão táp chi phủ cùng đá sức mạnh. Cái tên này lực uy hiếp cũng đã đủ khuếch đại. Hơn nữa Loki tựa hồ vẫn là một cái Jotun 2. Frozen Heart còn ở Asgard. nếu như cố gắng lợi dụng một phen. Hơn nữa Loki nắm giữ đá trí tuệ, e sợ cũng sẽ không lại là nhược gà. Không tốn bao lâu thời gian, Noe cũng đã đem tương lai mình muốn làm một ít chuyện cho bố trí kỹ càng. Mặc dù nói kế hoạch chỉ là kế hoạch, bởi vì bất kể là ai cũng muốn đối mặt vô tận phiền phức cùng không thể báo trước nhân tố. Thế nhưng Noe trước sau tuyệt đối làm một chuyện vẫn có cái kế hoạch tốt hơn. Không phải vậy liền thật cùng một con ruồi không đầu như thế không khác nhau gì cả. Về phần hắn bé nhỏ chi tiết nhỏ, Noe liền chẳng muốn lại đi nghĩ đến. Tỉ như đá hiện thực đồ chơi này, Noe không nghĩ rõ ràng đồ chơi này đến thời điểm cho ai khá là thích hợp. Càng là Noe cũng không biết tương lai Avenger còn có phải là gặp đứng chung một chỗ. Đương nhiên, còn có một chút Noe suýt chút nữa quên đi mất. Vậy thì là nhất định phải phòng ngừa chư thần hoàng hôn phát sinh. Thò nhất định phải ở Hela đi ra trước nắm giữ thật sức mạnh của bản thân. Asgard sở dĩ gặp phải Thanos hàng hạm đội bị làm như vậy thảm, chủ yếu nhất chính là Asgard tinh nhuệ toàn bộ chết ở Hela trong tay. Không phải vậy có những người tinh nhuệ hơn nữa một cái trụ cột gia hòa. Thanos thật sự dám chạy tới gây sự. Coi như hắn thật sự chạy tới. Có cường thịnh Asgard ngăn, Thanos làm sao có khả năng có cơ hội chạy đến trái đất đến cướp đồ đâu. Hơn nữa đá sức mạnh cũng không phải nhất định phải cho Thor. Captain Marvel cũng rất tốt, thậm chí Bruce Banner cũng là một cái lựa chọn tốt đây. Noe sờ sờ cằm, có một cái kế hoạch sau khi Noe có thể nói là tinh thần thoải mái. Hơn nữa nghĩ rõ ràng những chuyện này sau. Noe đối với mình đũa phép nhu cầu cũng có ý nghĩ. Ta tân đũa phép, quên đi, tạm thời còn xưng là đũa phép đi. Đồ chơi này sau đó nhất định phải là nhẫn hình thái. Hơn nữa nhất định phải có nhất định thu phóng công năng. Nếu Thanos có thể dùng găng tay đem chứa bị bảo thạch, ta tại sao không thể dùng chiếc nhẫn này đến bộ hai cái bảo thạch đây? Noe rất rõ ràng. Ngược lại mặc kệ những khác nhẫn làm sao. Không gian cùng đá thời gian Noe muốn định. Quá mức vì bồi thường một hồi trên. Noe đem đá hiện thực cho hắn cũng không phải không được. Đương nhiên, những này đều chỉ là kế hoạch. Hết thảy đều còn cần thời gian để hoàn thành. Thời gian A, Noe thở dài. Khoảng cách nguyên nội dung vở kịch Ancient One Pháp Sư làm ra quyết định còn có 7. Thời gian 8 năm. Hơn nữa ở cùng một năm Odin cũng chọn rời đi. 7. Thời gian 8 năm, Noe nhất định phải tranh thủ đem kế hoạch của chính mình biến thành sự thật. Mặc dù nói thời gian có chút eo hẹp, có điều nếu như Noe dùng tối thời gian chính xác tham gia. Hơn nữa Odin cùng Ancient One Pháp Sư cho mình cùng Thor đặt xuống cơ sở. Noe cảm thấy đem chân chính thần sấm Thor làm ra đến cũng không phải việc khó gì. Nếu như kế hoạch thành công chí ít ngươi sẽ ở là cái kia phì trạch. Cảm ơn ta đi Thò. Noe âm thầm cười cợt. Vì lẽ đó ta cảm thấy ta vẫn là sớm thu một ít lợi tức. Tỉ như ta tân đũa phép liền giao cho các ngươi. Trái đất kỹ thuật rèn đúc Noe cảm thấy e sợ thật sự rất khó thỏa mãn hắn nhu cầu. Càng là Noe biết người lùn tồn tại. Càng là chờ mong lợi dụng Asgard danh nghĩa để các người lùn giúp mình một chuyện. Noe cảm thấy, chuyện như vậy Thor cơ bản sẽ không từ chối. Thậm chí Odin cũng sẽ không từ chối. Đũa phép sự tình nghĩ rõ ràng. Tuy rằng đồ chơi này sau đó nhất định phải biến thành nhẫn. Tương lai kế hoạch Noe cũng nghĩ kỹ. Điều này làm cho Noe cảm giác được thoải mái vô cùng. Quả nhiên a, chỉ có ở cá muối thời điểm mới có thể cố gắng suy nghĩ. Noe cảm giác mình sau đó có phải là cần càng nhiều một chút cá muối thời gian đây. Có điều ngay ở Noe suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Cửa phòng của hắn lại bị vang lên. Ục ục người này bất mãn ngẩng đầu lên nhìn Noe một chút. Sau đó quay về Noe miêu một tiếng. Tiếp theo liền bát lại đi tiếp tục ngủ. Ha, ta không phải là ngươi người dọn phân. Noe lại vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cái con này con mèo lười. Sau đó dùng sức ở nàng trên đầu trà sát mới đứng dậy. Vừa đi về phía cửa lớn Noe một bên đang nghĩ. thật giống Noe phát hiện Ục Ục thật sự xưa nay đều không có trải qua đại. Điều này không khỏi làm Noe cảm thấy kỳ quái. Con mèo này tiêu hóa năng lực cũng tốt quá đáng chứ. Lẽ nào thật sự muốn thôn phệ vũ trụ nàng mới có thể ăn đủ no? Chí ít không cần cho cái tên này làm tiệt mang thai giải phẫu. Noe hung tợn nghĩ đến. Sau đó hắn trực tiếp mở cửa phòng ra. Để Noe bất ngờ chính là tìm đến hắn lại là Lily. Học trưởng, Lily nhìn thấy Noe mở cửa phòng. Phi thường cung kính quay về Noe khom người chào. Xem ra lại như là lão sư cùng học đồ như thế. Chỉ có điều nàng căn bản không có gọi Noe lão sư ý tứ. Ngươi làm sao đến rồi? Noe kỳ quái liếc mắt nhìn Lily. Hắn cũng không có quan tâm cô bé này xưng hô. Quên đi, nếu đến rồi liền vào đi. Vừa vặn ta đem một vài tư liệu cho ngươi. Ngươi cẩn thận học tập một hồi. Lily là tới nơi này làm học đồ. Thế nhưng Noe có thể thật không dám coi nàng là làm học đồ. Nếu như là học đồ, hiện tại sớm bảo đem nàng ném cho Oang hoặc là Donnie đi dẫn theo. Vậy cần chính mình như vậy nhọc lòng mất công sức. Noe là cái hoài cựu người. Snape năm đó đối với mình không sai. Noe tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi Lily cái này Snape gái một. Miêu, đi vào Noe gian phòng. Lily ngay lập tức liền chú ý tới Noe trên giường nằm úp sấp một con mèo. Chuyện này nhất thời để Lily nở nụ cười. Miêu loại sinh vật này còn là phi thường thảo nữ hài yêu thích. Vưu Ục Ục xem ra phi thường đáng yêu. Chỉ có điều Lily chú ý tới loại này miêu tựa hồ không quá yêu thích chính mình. Học trưởng, nó, không phải nó, là nàng. Ục Ục không phải một con chân chính miêu. Nàng là, quên đi, người coi như nàng là một cái nguy hiểm thần kỳ động vật được rồi. Nàng ở ngươi đến trước ở đi ngủ. Nàng hẳn là không hài lòng ngươi quấy rối đến nàng. Đối mặt Lily vấn đề, Noe cũng không quay đầu lại nói rằng. Mà cùng lúc đó Noe giá sách toàn bộ mở ra. Nhất thời một đống lớn thư tịch bay ra. Rất nhanh, Noe ngay ở những cuốn sách này ở trong tìm tới một chút Noe cảm thấy khá là cơ sở đồ vật. Những đồ chơi này đều là Noe muốn cho Lily học tập. Cầm, Noe dùng phép thuật đem những cuốn sách này giao cho Lily. Ta không biết ngươi kiến thức căn bản nắm giữ làm sao. Thế nhưng nghĩ đến ngươi nên nắm giữ không kém. Vì lẽ đó ta trực tiếp giáo dục Kama. Tát học tập loại dung. Vâng, học trưởng, Lily thành thật gật gật đầu. Mà đang lúc này Noe bên trong gian phòng truyền đến một trận tiếng chuông. Đưa cho ngươi ba quyển sách. Một vốn là nguyên tố phép thuật cơ sở tư liệu. Xem như là ta thu dọn loại dung. Một vốn là Kama. Tát rèn luyện thân thể loại dung. Còn có một vốn là minh tưởng. Ngươi trước tiên cố gắng học tập những này đi. Noe một bên bàn giao một bên lấy ra điện thoại di động của chính mình. Tiếng chuông chính là Noe điện thoại di động phát sinh. Noe xem điện thoại di động trên dãy số nhíu nhíu mày. Mà Lily cũng đem đầu dò xét lại đây. Noe điện thoại di động trên màn ảnh xuất hiện chính là một cái màu đen trứng kho đầu. Tên cũng vô cùng đơn giản. Fury, cách chương.